Thế sự vô thường, quyển 2, góc truyện audio.com. Minh giới, Diêm Vương giao cho phán quan một tiểu đào nhi. Này là từ hội bàn đào mang về. Không biết người nào đó, định ra quy củ mới. Nói phán quan minh giới là thạch đại nhân không đủ tư cách. Từ nay về sau không được tham gia. Diêm Vương không ý kiến chỉ không nói một lời liền đem một cây đào con trở về. Nói là tới khi nó trưởng thành sẽ không bao giờ thầm ra hội bàn đào nữa. Chỉ cần hai người ngồi đối mặt dưới tán cây, thưởng thức quả đào tại đây, nhất định so với thiên đình còn tiêu dao hơn. Bất quá hiện tại không biết cây đào này có thể hay không sống tại minh giới tới trưởng thành. Phán Phán hưng phấn tìm một chậu hoa lớn đầy tinh xảo. Ngồi xổm trên mặt đất chọn lại những đất có khí tiên Diêm Vương mang về. Một mình tại Lãng Nguyệt cư hậu viện vui tươi mà lộng. Dưới đáy chậu hoa có những khe hở làm nước chảy, cần phải một chút chỉnh sửa. Nếu đây chính là bảo bối của đại thụ đào, nên dùng đồ hảo một chút. Nghĩ thế liền chạy đến tiểu tạp gian, từ đó lấy ra một cái dương, trong đó chứa nửa khối than chì màu ngọc bích, nhìn tổng thể chỉ có nửa khối. Không được tốt lắm, nhưng tạm thời dùng nó vậy. Tiểu tạp gian là nơi Phán Phán chứa bảo bối, được mọi người gọi minh giới tàng bảo khố, nhưng bọn họ lại không biết nơi chân chính cất chữ bảo khố lại ở Lãng Nguyệt cư. Lãng phí hơn nửa ngày, Phán Phán rốt cục cũng đem khỏa tiểu đào trồng vào chậu hoa. Vừa mới làm xong, một tiểu quỷ chạy đến. Thạch đại nhân, có thư từ Nam Hải, nhượng ngài đến Diêm Vương điện một chút. Vừa nghe tin từ Nam Hải, liền đoán được Quan Thế Âm đã biết được vấn đề của song sắc hồn phách 5 năm về trước. Lần ấy, ngài bảo rằng đem cái hài tử kia đến cho ngài gặp qua. Nhưng một ngày đem trên trời, lại bằng một năm trên mặt đất, cứ thế lưu lại nơi đó 5 năm, bắt tay vào áo ngoài tùy tiện tẩy sơ, vứt tay áo ngượng ngùng chạy đến Diêm Vương điện, quả nhiên không ngoài sở liệu, ngoài một phong thơ, còn có thiếu niên tóc trắng cũng được mang trở về. Thương linh vô tri vô giác chưa thanh tỉnh y chỉ mở to hai mắt, nhìn một chút xung quanh, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại nặng nề đi vào giấc ngủ. Phán Phán sai người đem y vào trong gian phòng của mình. Liền mở thư tín xem, bên trong chỉ có mấy tự, Lạc Sa, Tế Tuyết, Hỏa Vân, cái kia, Quan Thế Âm quả nhiên thích khoe khoang thâm trầm, thật thê tởm, không thể làm khác hơn. Tự mình đoán, đầu tiên là, Lạc Sa, nghe như là trong trận tuyết năm đó. Một người trẻ tuổi chết, hẳn là chỉ hắn không sai. Nhanh chóng tiếp Tế Tuyết, đây là chỉ ngọn núi tuyết. Một địa danh, Thế, Hỏa Vân, là có ý tứ gì? Là nhân danh, địa danh hay vật danh? Nhiều cái mang tên, Hỏa Vân, biết cha từ đâu? Đúng lúc này, mở miệng nói gì đó. Hai mắt chậm rãi mở ra. Tuy rằng đầu óc còn hồ đồ, nhưng vẫn liếc mắt sang người ngồi ngay bên cạnh. Đây không phải ca ca, là một người hoàn toàn xa lạ. Không khỏi nhanh chóng mở mắt đánh giá xung quanh, không nhận ra, màn không nhận ra, án kỷ không nhận ra, bình hoa không nhận ra, chén trà, liên song cửa sổ chưa từng thấy qua, một lòng khẩn trương đứng lên, đây là đâu, ngươi là ai, ốp, ngươi tỉnh. Phán Phán chiết hảo giấy viết thư, hướng tiểu hài tử mỉm cười, nơi này là minh giới, ta là phán quan gọi Thạch Khanh. Ta đã chết, đương nhiên đã chết. Phán Phán xoa xoa đầu tiểu hài tử còn đang mơ hồ. Trên đỉnh đâu đâm một khỏa đinh ba tấc, làm sao có thể không chết. Thương linh rất bội phục người này có thể mở miệng cười nói, đương nhiên đã chết. Hơn nữa còn mang theo ngữ điệu vui sướng, quả thật đem người chết thành người sống mà mừng rỡ. Ngây người hồi lâu, nghĩ đến xạ yêu, nghĩ đến ca ca, nghĩ đến minh nhi, thế ca ca ta. Người trước nói ta biết tên, ta là thương linh, thương trong trời xanh, linh trong thông minh, ân, thương linh à, ta còn không rõ lắm lai lịch của ngươi. Người trước nói thêm ta biết tên, bát tự, còn có phụ mẫu, mà ca ca ngươi cũng được. Thương linh ngồi dậy, nhu nhu đầu, suy nghĩ có lẽ ngủ rất lâu. Phán Phán thừa dịp chạy đến thư trác, chuẩn bị bút mực, thế nhưng lại phát hiện có gì đó. Liền mở giá sách, bên trong một tiểu sơn bằng hồ cấm được khắc rất tuyệt. chỉ cần oanh một tiếng có thể đánh sụp nó. Không có ý tứ, không có ý tứ. Phán Phán xấu hổ cười khách khách, ngồi xổm xuống chờ mình thu thập. Đây chính là văn phòng tứ bảo mà Mã Diện đưa đến. Do sự vụ nhiều việc, cũng lười chỉnh lý, thế là nhanh chóng trở thành một đống loạn thất bát tao. Chờ mình thu thập tiện tay mở hộp gắm, mới phát hiện thật lâu trước đây tại Dương Gian có mang về một đoạn bút. Tuy rằng có tiếp xúc qua, thế nhưng thủy chung cứ như tà khí, không có biện pháp viết tự, thế là vứt tại giá sách. Phán Phán nhìn sau vội vã khép hộp lại, nhưng rất kỳ quái, toàn bộ hộp đột nhiên rung động. Chuyện gì xảy ra? Lần thứ hai mở hộp, không nghĩ tới cái ngân bút này cư nhiên bay ra ngoài. Nhúng nhảy trên đỉnh đầu Thương Linh, à nha, bị đánh đau kêu to, nhét bút lên vấn Phán Phán. Người làm gì lấy bút đánh ta? Ta không có, là do nó tự bay tới. Bút như thế nào bay? Thương Linh có điểm tức giận, nắm bút lên bước đến Tư Trác, tại trên giấy trắng phần phiêu, tựa viết tự, cái này Phán Phán nghi hoặc, vì sao trước kia dù làm thế nào cũng không được, nay vào tay y lại có thể viết tự, nhanh chóng nhớ lại bút này chính là tại Tế Tuyết Sơn nhặt được. Thế bút này có khả năng liên quan tới Lạc Sa, có linh tính, nhận chủ nhân, người trước mặt này, lại là hậu nhân, tất cả những suy nghĩ này có lẽ vô cùng hợp lý. Chờ một chút, nếu y là hậu nhân Lạc Sa, vậy nhất định là một người có tài. Nếu ở lại minh giới phụng sự ắc hắc, ta thực sự quá thông minh. Phán Phán không còn tính bước tiếp theo đi như thế nào, cũng bắt đầu tính bước thứ hai, thứ ba, vừa nghĩ đến Thương Linh sẽ ở lại minh giới hiệp lực, không khỏi hỉ thượng quan, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thương Linh dùng tốc độ nhanh nhất viết cố sự kể lại. Bá hạ bút giao lại cho Phán Phán, không chút thay đổi nói, viết xong rồi, ta phải về Dương Gian, tìm thân nhân, xem ra người này tâm tình không tốt, cũng khó trách, không ai biết mình chết mà có thể hoàn nhạc vui vẻ. Ngoại trừ Thường Mộ, vậy ngươi chờ một chút, ta phải cho người xác minh một chút sự tình, cho ngươi vào quỷ tịch, ngươi mới có thể đi. Nói xong, liền cầm trang giấy chạy đi. Trước chưa đi xa còn vọng lại ngươi đừng chạy loạn a, nơi này rất nguy hiểm. Chờ ta trở lại, Thương Linh hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng không dám tùy ý loạn, không làm gì khác hơn là tại nơi đây chờ. Nằm úp sấp trên bàn, vỗ vỗ vào má, đánh giá hoàn cảnh lạ, ngoài cửa sổ một mảnh hắc ám, có một vòng tròn tròn đích ánh trăng tại không trung, thế nhưng so với ánh trăng nơi Dương Gian lại có điểm không bằng. Đặc biệt lớn, đặc biệt tròn, cố định một chỗ không chút sức mẻ. Nhìn, ánh trăng lại hiện lên vẻ mặt ca ca mông lung. Trên đó có chút xấu hổ mỉm cười. Không biết trong tư tưởng đang nghĩ gì lại nhận ra người đó. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm ca ca. Ngươi là người ta yêu nhất, ta không thể mất đi ngươi. Gì, đây là ca ca nói qua lúc nào? Thương Linh không nhớ rõ. Nửa tin nửa ngờ. Tựa như là đối thoại từ trong mộng, thì thực ca ca làm sao đem chính mình thành người yêu nhất. Đã từng không dưới một lần tưởng, nếu như đời này có thể cùng ca ca sống tiếp quãng đời còn lại. Thật là bao nhiêu hảo, chỉ là, cuối cùng ngày đó phát sinh sự tình này, làm cho y phải hoài nghi ca ca cũng không phải một người bình thường. Nếu ca ca không phải con người, vậy hắn là ai, thần tiên, yêu quái? Chưa suy nghĩ tiếp, phán quan đại nhân trở lại, xác minh sự tình tốc độ không chậm, phán quan mang theo biểu tình ngưng trọng đẩy cửa vào, thế nhưng ngưng trọng có điểm giả, Thương Linh a, sự tình của ngươi đều là giả, thế nào có khả năng, ta không gạt ngươi, thực hư trong đó, ngươi nên vấn ca ca ngươi, vậy ngươi đã trở lại, ta lập tức đi tìm ca ca, cái này ở giữa ý Phán Phán, lắc đầu nói, không được. Không được, ngươi không thuộc quỷ tịch, hay cô hồ dã quỷ, dựa theo quy củ phải đem ngươi thu nhập vào Bối Âm Sơn. Không được lưu lại Dương Gian, cũng không được chuyển thế. Còn có, nếu ngươi vào quỷ tịch, cũng không thể tùy tiện về Dương Gian thăm người thân. Có ngày trong quy củ, Thanh Minh, Trùng Dương, Đông Chí, hơn nữa chính là ngày giỗ của ngươi. Đây là quy củ a, ta mặc kệ. ta chính là muốn đi. Nói xong Thương Linh liền xông ra bên ngoài. Phán Phán ngăn cản, ngươi đừng vội, ta có một biện pháp. Vậy ngươi mau nói, đừng chần chờ như một tiểu lão đầu. Cái gì, ngươi nói ta như tiểu lão đầu? Phán Phán cũng từng là một thần tiên nhiều năm, chưa từng có ai nói như vậy với hắn. Hoàng cái bị kích đến thối lui ba bước, Thương Linh nhìn bộ dạng giật mình của hắn, quay đầu gãi gãi, nghĩ tới nghĩ lui chính mình sai. Phán Quan đại nhân, ngươi nhanh lên một chút nói ta biết phương pháp kia, ta thực sự rất gấp, đem tâm thái trình mình quay về, chính mình cũng là một lão yêu tinh, liền chậm rãi nói, ngươi trước quy phục chúng ta, trở thành minh giới tiểu quỷ, ta có thể an bài ngươi theo vô thường quỷ câu hồn. Tiện đường có thể cho ngươi về nhà, gặp qua ca ca, ngươi nghĩ thế nào? Thương Linh vội quay về dương gian, không kịp suy nghĩ nhiều trở thành minh giới quỷ sai có cái gì bất hảo. Vội vấn, hảo, thế cần bao lâu? Phán Phán vươn ba ngón tay, hứa hẹn nói, không quá ba ngày, chỉ ba ngày, nhanh quá, Thương Linh sảng khoái đáp ứng. Phán Phán vừa thấy gian kế thực hiện được mượn cớ cấp nhập tịch. Một gian phòng, trong ba ngày, y nhận lại thân thể, cùng một hai bộ hắc phục quỷ sai. Y không thích, nhưng phối hợp với mái tóc trắng dài phá lệ xem qua cũng được. Phán Quan quả nhiên rất thủ tính. Thương Linh ngày đầu tiên y được phân đến Đồng Châu câu hồn. Đồng Châu vẫn như trước, tiếng người ồn ào vô cùng náo nhiệt. Thương Linh nhân lúc rảnh rỗi, liền quay về tiểu trạch cạnh bờ sông. Phải nhanh chóng kiếm ca ca. Chính mình tại Minh Chi ấy làm quỷ sai, nhượng hắn không cần lo lắng. Y trực tiếp bước vào tiểu viện, thấy một người có điểm xa lạ rồi lại quen thuộc đang loay hoay với kiếm gỗ đào. Vì sao người này nhìn qua đã chừng 17-18 tuổi Thương Minh? Lẽ nào hắn trong vòng vài ngày đã trưởng thành? Minh Nhi, nhẹ nhàng kêu một tiếng, không có dũng khí xác định, y căn bản không biết, y đã ly khai 5 năm. Thương Minh ngẩng đầu, không thể tin vào mắt một người bạch phát mái tóc đang đứng trước mặt. Trời ạ, ngươi là tiểu thúc thúc kích động không nói ra lời. Thân ảnh tuấn tú cùng phụ thân như nhau, vĩnh viễn khắc trong đầu. Thế nhưng phụ thân không phải nói, tiểu thúc thúc cùng xà yêu bị phong ấn. Thế nào, lẽ nào, cha đã đem y cứu ra? Minh Nhi, Thương Linh cười bước qua, ngươi như thế nào lại lớn như vậy? Ta đã 18 tuổi, đương nhiên phải lớn, 18 tuổi, Minh Nhi không phải chỉ mới 13 tuổi. Thúc thúc, ngươi đã đi đâu 5 năm nay? 5 năm, đúng vậy, chính là 5 năm, Thương Linh ngây dại, điều này sao có thể? Mặc dù chính mình hôn mê bất tỉnh, nhưng vẫn có một chút ý thức, thế nào lại là 5 năm? Thế nhưng, Thương Minh thân hình ngay tại trước mặt, đây cũng có thể nói lên sự thật. Phụ thân ngươi đâu? Vừa hỏi đến phụ thân, Thương Minh lộ ra quyến luyến cùng không muốn. Khổ sở nói, phụ thân đã ly khai 2 ngày trước. Hắn đi đâu? Hắn không nói, chỉ để lại một phong thư. Nói chính mình là yêu quái. Phải về ngọn núi, ta vừa nhìn thấy ngươi liền tưởng do phụ thân cứu ra. Nghe Minh Nhi nói vậy, biết nhận định của mình đúng. Ca ca không phải một người bình thường. Thế nhưng, cho dù hiểu rõ việc này, Thương Linh đối với thân thế mình vẫn như trước không có nhiều hứng thú. Chỉ muốn biết ca ca hiện tại nơi nào. Minh Nhi, phụ thân ngươi có hay không lưu lại một chút manh mối? Nói cho ngươi hắn quay về nơi nào? Thương Minh suy nghĩ một chút. Có, ngươi chờ chút, nói xong liền chạy vào trong. Sau đó lại vội chạy ra, xuất ra một phong thư cùng một lông chim bạch sắc giao cho Thương Linh. Đây cái này, phụ thân lưu lại, đọc xong tín thư, mới biết chính mình là do ca ca dưỡng. Nhưng vì sao có ký ức lúc nhỏ, nghĩ như thế nào cũng không ra manh mối. Buông phiền nào không suy nghĩ vấn đề này. Nhìn qua lông chim, tỉ mỉ nhìn một chút, ngửi xem, quả nhiên có vị đạo của ca ca, đây là lông diệc. Lẽ nào như ca ca nói chính là con diệc thành tinh? Trong lòng toan tính dự định ngày sau trở lại minh giới hảo điều tra. Nghĩ đem Linh Vũ trả lại cho Minh Nhi, đắn đo ở trong tay lưu luyến không rời. Thương Minh thập phần am hiểu ý người, nhìn ra tâm tư thúc thúc, cười nói, Thúc thúc, ta nghĩ lông vũ này đặt bên cạnh ngươi sẽ hảo. Ngươi mang đi đi, này không tốt, đây chính là phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi. Từ lúc ngươi đi, phụ thân cả người đều thay đổi. Thường nhìn về phía bầu trời mà ngây người. Buổi tối ngủ tại giường của ngươi, ôm gối của ngươi, trong mình luôn gọi tên ngươi. Mỗi lần ăn liền dọn thêm chén, thêm đổi đũa, mỗi lần giặt y phục cũng đem y phục ngươi tẩy. Tẩy xong phơi nắng xong tẩy, tẩy hư liền dựa theo số đo, làm lại một y phục mới. Vì thế lông vũ này ngươi cũng nên đặt tại gối đầu. Ta đây sẽ bảo quản, khi tìm được ca ca sẽ báo ngươi hay. Tưởng niệm hình dáng, nước mắt đã quay quanh mi. Vừa lúc quỷ sai cùng y hành sự dục, còn muốn đi vài hộ nhân câu hồn. Thương linh đem linh vũ cẩn cẩn rực rực, cẩn thận từng ly từng tí, nhét vào ngực áo, nói tại minh giới bảo vệ tốt hậu thế thương gia. Nếu có khoảng không, thì hắn tới tìm ta. Ta rất muốn hắn, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi chết, nếu như kiếp sau nhận không được ca ca. Này chuyển thế cũng không có ý nghĩa, còn không bằng phục sự tại minh giới vĩnh viễn, nói không chừng qua năm tháng sẽ lại lần nữa thương phù nghiêu lặng xoay người. Đi ra viện, rất nhanh tiêu thất trong không khí, vô thường điện, thường mộ tinh thần phấn khởi, tại trước gương lý chỉnh lại y phục chuẩn bị xuất phát. Hai ngày trước chấp hành lệnh hàng yêu, hứa điểm để bảo hộ thường mộ vô ý bị thương. Bụng trúng một đao, mọi người xem thường mộ ôm y trở về liền nghĩ rất kỳ quái. Bình thường hi hi hà hà giờ lại một mặt hoảng sợ. Một đường từ quỷ môn quan kêu to phán phán ngươi cứu mạng gấp đến độ phán phán con tưởng sắp có đại họa. Một bên thắt chặt thắt lưng, một bên từ nhà xí lao tới. Mà ngày thường người luôn nói năng thận trọng hứa đại nhân lại vui vẻ mở nụ cười mê người. Vì trong lòng thường đại nhân ngu ngốc nghĩ rằng y bị thương nặng. Sau lại, thường mộ mới biết được cái bụng này bị chạc trúng không quá nguy hiểm. Để quỷ y xem qua, dưỡng thương nửa tháng là khỏi. Chỉ cần hồn phách không tiêu tan, bị đánh thành thịt nát cũng không quan hệ. Lần này là do khẩn trương cố độ, bị mọi người chê cười. Hứa điểm ngồi trên giường, không nhịn được trừng mắt nhìn thường mộ, người đi hàng yêu. Không phải đi thân thiết, ngươi quay trước gương nửa ngày có phiền không? Nhanh chóng nhảy đến trước mặt y kéo cái tay trắng mềm. Ta không phải là luyến tiếc sao? Đứng trước mặt ngươi xoay nhiều ngươi cũng nói phiền. Mọi người đều nói lúc thụ thương trên mặt sẽ toát ra điểm yếu ớt. Ngươi như thế nào lại như vậy hảo hung? Ngươi nhanh lên một chút, đừng để cho nhất bang huynh đệ bên ngoài chờ ngươi. Ta là quan so với bọn hắn lớn hơn. Bọn hắn chờ ta là đúng, sao lại phải để ta chờ bọn hắn, ngươi hứa điểm tức khí, bụng một trận đau nhức thoáng cái nắm chặt chăn che vết thương. Nhìn thấy thường mộ lập tức ôm lấy hai vai, tiểu nương, ngươi không sao chứ, hai mắt trắng dã, quay đầu không nói lời nào, chiêu này rất hữu hiệu, thường mộ lập tức gật đầu tích cực nhận sai, xin lỗi, mộc nhĩ không bao giờ, chọc giận ngươi sinh khí nữa. Mộc nhĩ đi, tuy rằng vả vào mồm nói, cái này đi, thế nhưng rất lâu vẫn không hề động, hứa điểm quay đầu định hỏi hắn như thế nào còn không đi. Vừa nhìn đến nhãn thần của hắn đột nhiên trở nên nhu tình. Nguy rồi, lại muốn tới, quả nhiên, thường mộ chăm chú nói, tiểu nương, mặc kệ quỷ y nói thương thế ngươi có bao nhiêu ít đừng lo. Ta vẫn khẩn trương, ngươi trao mày ta liền lo lắng. Ngươi nói đau, ta cũng lo lắng, nếu như có thế, ta muốn nửa tháng nay, chỉ bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời. Hai tay trên vai từ từ chuyển qua gương mặt, thường gia tiểu hài tử a thường gia tiểu hài tử, mở miệng nói những câu này làm cho người khó có thể chống đỡ. Thường mộ cứ như vậy hôn xuống, ở chung lâu như vậy, cũng biết một mộc nhĩ biến thành tuyệt thế thình thánh, nói nghe rất xuôi tai. Sau đó tiếp đến hành động, cứ đến đó, là y không thể cự tuyệt, ngày hôm nay cũng vậy, nhưng là một chút ôn nhu sau là xấu hổ cúi đầu. Nhẹ nhàng nói, trên đường cẩn thận, ân, tiểu nương, ta đi đây, ở nhà hảo hảo đợi, chuyên tâm dưỡng thương, trở về sẽ mang theo món ngươi thích ăn nhất, ân, tại trán y nhẹ nhàng hôn xuống, mang theo liêm đao, chuối hương tiêu trên đường ăn, bước nhanh qua cửa đến nơi tập hợp, mới vừa ra khỏi vô thường điện, chúng huynh đệ nhìn nhau nói, Phán Phán lại chuyên nghe, có chuyện gì muốn thương lượng một chút, vì vậy, cùng mọi người bước về phía trước, đem hương tiêu trong lòng chia cho mọi người cũng ăn, Thường Mộ nhiều tiền cùng rộng rãi là do hắn có tuyệt hảo nhân duyên. Bởi vậy chỉ cần hứa điểm một chút gió thổi lay động hắn sẽ biết. Tuy cơ ẩn biến, nếu không sẽ không được đem tiểu nương ăn gao gắt, Phán Phán phía trên nói một chút kỷ luật, đây là những điều hắn không thích nghe, không chịu nổi mà bắt đầu thu thập hương tiêu. Chờ phán quan nói xong, hắn tát tát vào miệng, tiện tay đem hương tiêu còn sót lại cùng chúng huynh đệ rời đi. Còn lưu lại một câu. Phán Phán suốt ngày dài dòng cứ như một tiểu lão đầu. Rất không may, những lời này lại để Phán Phán nghe thấy, có thể chỉ biết đứng tại chỗ ngây người hồi lâu mới tỉnh. Cách chương.